Chương 101, quỷ dị khắc dấu pháp. Một đoàn người lần nữa trở lại Bích Đào Các đã là vài ngày sau, đông đảo đệ tử đều hưng phấn vô cùng, có loại vinh quy quê cũ cảm giác, đặc biệt là Hứa Cường những đệ tử này, trở lại Bích Đào Các tìm địa phương đi bế quan. Lần này ra ngoài bên ngoài mặc dù chưa từng đột phá đến tẩy tủy cảnh, nhưng chỉ kém một bước, trong tay còn có vô căn diễm, bọn hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích đến tẩy tủy cảnh, nhìn xem một đám đệ tử như là chim thú giống như phát tán tứ phương. Bích Vân, Bích Hà hai vị phong chủ cũng cười cười. Lương Bất Phàm nhìn Thi Tĩnh Y một chút, sau đó đi đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ nói ra, Doãn Tuấn Hâm nói đúng, ngươi rất không làm cho người ưa thích, móa, để Doãn Tuấn Hâm cút ra đây. Diệp Vũ giận dữ mắng mỏ, rất bất mãn bọn hắn đánh giá, chẳng lẽ mình không phải là người gặp người thích thuộc tính sao? Doãn Tuấn Hâm ở bên cạnh đối diện Hắc Vân Tú xung xoe, nghe được Diệp Vũ gầm thét thân thể một cái lão đảo suýt nữa ngã sấp xuống, trốn giống như rời đi nơi này. Wow! Lương sư huynh cùng Diệp Vũ hai người các ngươi tranh giành tình nhân chớ chọc bên trên ta à. Doãn Tuấn Hâm trong lòng đau khổ. Lương Bất Phàm không có phản ứng Diệp Vũ, lưu lại một câu nói như vậy liền rời đi. Bích Hà phong chủ nhìn xem một màn này, cười đối với bên cạnh Thi Tĩnh Y nói ra, vẫn là chúng ta Tĩnh Y có mị lực. Thi Tĩnh Y trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, cũng không dám nói chuyện với Diệp Vũ, mặt mỏng ngượng ngùng đào tẩu. Bích Hà phong chủ đi đến Diệp Vũ trước mặt, trừng Diệp Vũ một chút, về sau thiếu lừa gạt điểm Tĩnh Y. Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà phong chủ, nàng mặc dù tuổi gần trung niên, thậm chí trên mặt có chút tàn nhang, còn phong thái yểu điệu, khó trách Bích Vân phong chủ dây dưa, ta từ trước tới giờ không gạt người. Diệp Vũ thành khẩn trả lời Bích Hà phong chủ. Nhìn xem Diệp Vũ một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, Bích Hà phong chủ dở khóc dở cười, nghĩ thầm người trẻ tuổi tự có phúc duyên của bọn hắn, cũng liền lười nhác quản. Nhìn xem Bích Hà phong chủ muốn đi, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, phong chủ nhớ kỹ để các chủ tước đoạt ta thủ tịch đệ tử thân phận a, ta cũng không tiếp tục muốn làm. Bích Hà phong chủ tốc độ chạy càng nhanh. Theo Diệp Vũ một đám người trở lại Bích Đào Các, tại trong bí cảnh chuyện phát sinh cũng rất nhanh truyền ra. Bích Đào Các trên dưới đều vì này mừng rỡ, ba tông lẫn nhau căm thù, mặt khác hai tông thủ tịch đệ tử đều bỏ mình, bọn hắn làm sao có thể không vui vẻ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hâm mộ lần này tiến về bí cảnh sư huynh đệ, bọn hắn đều chiếm được đầy đủ vô căn diễm, tương lai tẩy tủy cảnh đều có hy vọng rồi. Mà Diệp Vũ cái này thủ tịch đệ tử thân phận cũng rốt cục để đông đảo đệ tử có trình độ nhất định tán thành. Tùy theo, Diệp Vũ đạt tới tẩy tủy cảnh tin tức cũng truyền ra, không hổ là qua ba cửa ải thiên tài a, từ Uẩn Linh cảnh tiểu thành nhanh như vậy liền đạt tới tẩy tủy cảnh, lúc này mới bao lâu a, 3 tháng đi, tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng a, người khác tăng lên một bước nhỏ cũng khó khăn. Ồ, 3 tháng, đây chẳng phải là cùng Tư Đồ trưởng lão sinh tử chiến cũng muốn bắt đầu, đúng a, Diệp Vũ cùng Tư Đồ trưởng lão sinh tử chiến cũng tại mấy ngày nay đi. Chật chật, vốn cho là không chút huyền niệm, không nghĩ tới sinh tử chiến này có đáng xem rồi, nói không chừng thật có thể bị Diệp Vũ nghịch tập thành công. Diệp Vũ tẩy tủy cảnh, lại là vô căn diễm tẩy tủy, so với bình thường tẩy tủy cảnh mạnh hơn nhiều lắm, Tư Đồ trưởng lão chưa chắc là đối thủ. Vậy nhưng chưa hẳn, Tư Đồ trưởng lão đạt tới tẩy tủy cảnh nhiều năm, những năm này một mực không có xuất thủ, ai biết hắn hiện tại là cảnh giới gì. Đúng a, ta nghe nói Tư Đồ trưởng lão 3 tháng này cũng một mực tại bế quan, xem ra sinh tử chiến này có đáng xem rồi. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, từ bí cảnh sự tình chuyển dời đến Diệp Vũ cùng Tư Đồ chính thiên sinh tử chiến. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, lúc này Diệp Vũ cũng đã về tới Vấn Tâm Phong. Diệp Vũ đi đến Vấn Tâm Phong bên trong, vừa mới đi vào họa mỹ nhân gian phòng, đã nghe đến một cổ hương thơm, cổ này hương thơm rất dễ chịu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đại sư huynh, ngươi bây giờ bắt đầu dùng son phấn nước hoa sao? Phẩm vị không tệ a, có thể chọn trúng dạng này phẩm chất mùi thơm. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, họa mỹ nhân càng ngày càng biến thái, dáng dấp như là mỹ nhân nhi còn chưa tính, hiện tại ngay cả nước hoa đều đã vận dụng. Bất quá Diệp Vũ đi vào, nhưng không có nhìn thấy họa mỹ nhân, chỉ thấy được Trì Bất Bàn cái mũi chảy máu mũi, đang dùng giấy tại chắn. Nhị sư huynh đây là bị đại sư huynh đánh, Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ, ngươi nói trên đời này làm sao có như thế yêu tinh? Chật chật, cái kia tướng mạo, cái kia tư thái, cái kia đường cong, Trì Bất Bàn nói, trong lỗ mũi chảy ra tới máu mũi càng nhiều. Ừm, Diệp Vũ không hiểu nhìn xem Trì Bất Bàn, ngươi trở về đã chậm, tiểu sư muội vừa mới đi. Trì Bất Bàn nói ra, đã lâu không gặp, tiểu sư muội đơn giản. Chật chật, càng ngày càng yêu tinh. Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức cổ quái nhìn xem Trì Bất Bàn nói ra, ngươi sẽ không nói ngươi chảy máu mũi là nhìn một nữ nhân nhìn a? Tự hồ nghe ra Diệp Vũ vẻ khinh bỉ, Trì Bất Bàn trào phúng nhìn xem Diệp Vũ, chờ ngươi nhìn thấy tiểu sư muội về sau liền biết chỉ là chảy máu mũi là cỡ nào đáng giá ca ngợi định lực. Diệp Vũ trong lòng khinh thường, nghĩ thầm trên đời này còn có nữ nhân như vậy sao? Bất quá chỉ là ngươi ăn nhiều phát hỏa đi. Ngươi không tin, Trì Bất Bàn thấy được Diệp Vũ khinh thường, không có việc gì, dù sao ngươi về sau gặp được. Nói đến đây, Trì Bất Bàn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Vũ gặp Trì Bất Bàn bộ dáng này, hắn có bất hảo dự cảm, nghĩ thầm sẽ không lại là một người bị bệnh thần kinh a. Diệp Vũ a, chúng ta tại tiểu sư muội thủ hạ là vô chiêu đỡ chi lực, liền nhìn ngươi, ủng hộ nha. Ta cùng Họa Mỹ Nhân hai ngày này, cố ý tại tiểu sư muội trước mặt khen ngợi ngươi, nói ngươi là trên đời này gần như không tồn tại, định lực kinh người, mị lực vượt ngang vạn cổ nam nhân. Trì Bất Bàn vỗ Diệp Vũ bả vai, mặc dù ngươi nói đều là lời nói thật, khả năng không thể nói cho ta biết các ngươi đến cùng có âm mưu gì. Diệp Vũ cảnh giác nhìn xem Trì Bất Bàn, không có âm mưu a, đây không phải để cho ngươi tại tiểu sư muội trong suy nghĩ lưu lại một cái ấn tượng tốt sao? Trì Bất Bàn vỗ bộ ngực cam đoan. Diệp Vũ hạ quyết tâm, mặc kệ hai người này mục đích gì, dù sao chính mình rời xa bọn hắn trong miệng tiểu sư muội là được. Nghĩ đến Vấn Tâm Phong mục đích, Diệp Vũ hỏi Trì Bất Bàn nói, trên giấy rách kia khắc dấu pháp nhị sư huynh ngươi hiểu rõ không? Một câu nói kia để Trì Bất Bàn ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ một chút, không nghĩ tới tiểu tử này ngộ tính dĩ nhiên như thế kinh người, lúc này liền phát hiện khác biệt sao? Ngươi có cái gì phát hiện? Trì Bất Bàn hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ đạt tới tẩy tủy cảnh về sau, hắn phát hiện đạo vận của chính mình thế mà có thể mượn khắc dấu pháp thẩm thấu đến linh thạch bên trong. Trọng yếu nhất chính là, tại ra bí cảnh kia lúc, trong cơ thể hắn đạo vận thế mà không có chút nào bị thôn phệ. Về sau Diệp Vũ phát hiện lại là chính mình tu hành khắc dấu pháp trấn áp lấy mình đạo vận. Cái này khiến Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng, phải biết bí cảnh kia ngưng tụ thế khủng bố, ngay cả hai vị phong chủ cũng không dám quá mức tiếp cận. Rất hiển nhiên, trên giấy rách kia khắc dấu pháp cũng không phải là hắn nhìn thấy như thế. Khắc dấu pháp, tự hồ có thể ảnh hưởng thiên địa chi trận thế. Diệp Vũ nhìn xem Trì Bất Bàn, nói ra hắn hiện tại cũng không nguyện ý tin tưởng suy đoán. Có thể ảnh hưởng thiên địa trận thế khắc dấu pháp, Diệp Vũ tưởng tượng đều cảm thấy quỷ dị. Có lẽ, đó cũng không phải khắc dấu pháp. Ta không biết, ngươi đừng tìm ta, ngươi đi tìm lão đầu tử. Trì Bất Bàn lúc này lại khoát khoát tay, biểu thị chính mình không rõ ràng. 123 truyện.com